Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 237 Bác Tống Phong Lưu. Phong Nghiên Nô đỏ bừng mặt, xấu hổ đáp lời. Thật ra nàng chỉ là một tiểu nữ nhân mà thôi. Nguyên nhân nàng nói mấy câu này là bởi vì có lựa chọn lúc đó của Tần Phu Nhân, nàng mới có thể quen biết Lý Kỳ, cho nên nàng vô cùng cảm kích Tần Phu Nhân. Còn về những thứ khác, nàng thực sự không quan tâm. Nhưng Lý Thanh Chiếu lại hoàn toàn không nghĩ như nàng, nhẹ nhàng thở dài nói. Chỉ một lựa chọn lơ đãng lúc đó của muội có lẽ không chỉ thay đổi hơn 1.000 người mà là cả Đại Tống. Trong lúc các nàng đang nói chuyện thì Lý Kỳ tiếp tục nói về Tần Phu Nhân, giang hai tay ra nói. Đương nhiên, trọng điểm ta muốn nói hoàn toàn không phải là lựa chọn anh minh của ông chủ mà đặt nặng 8 chữ anh tuấn tiêu sái tài mạo song toàn này. Lại một trận cười to ầm ĩ nữa vang lên. Không đúng. Tiếng cười dưới đài vừa mới chấm dứt thì đột nhiên lại có tiếng người nói to. Lý Kỳ vừa nghe được âm thanh này thì muốn chửi người. Theo tiếng nhìn qua thản nhiên nói, không biết Cao Nha Nội có cao kiến gì? Người nói chuyện đúng là Cao Nha Nội. Lý Kỳ vốn dĩ không định mời tên dở hơi này, chỉ là ra mặt tên dở hơi này quá dày, nói mình là người cầm lái quỹ từ thiện Thanh Thiên, ngươi sao có thể không mời ta chứ? Lấy cớ này thì Lý Kỳ không thể cự tuyệt được, thế là cực kỳ không cam tâm phát tiền mời cho gã. Cao Nha Nội cũng không phải là người hay luống cuống, nói trắng ra. Ta lại nghe nói là ngươi ham mê mỹ mạo của Tần Phu Nhân mới đến Túy Tiên Cư. Trời ạ! Ông đem ta tới triều tống thì cũng thôi đi, tại sao còn phái một tên ngu xuẩn như vậy tới tra tấn ta chứ? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, nhà nội thật là hài hước, ta lúc đó chỉ là một thương nhân nhỏ không có suy nghĩ sâu xa như nhà nội, hơn nữa người đa tình giống như nhà nội cũng chỉ là trăm năm có cầu đó. Cao nhà nội thì lại không nghe ra hàm ý châm biếm của Lý Kỳ, còn gật đầu nói, vậy cũng đúng nha. Hai tên vô sỉ này một đối một đáp khiến cho mọi người đều cười trộm, nếu không kiêng kỵ cầu ca ở đây bọn họ có thể nào cũng bật cười ra. Lý Kỳ vội vàng nói sang chuyện khác. Những lời vừa rồi hoàn toàn là nói đùa thôi, các vị đừng xem là thật. Ta nói nhiều như vậy chỉ muốn chứng minh tính quan trọng của nhân tài. Bất kỳ vụ làm ăn nào cũng có nguy cơ lỗ vốn, chỉ duy nhất nhân tài là vụ làm ăn có lời mà không cần bồi tiền. Còn nhớ đã từng có người nói, con người ta sống là để thay đổi thế giới. Ta nghĩ con người trong câu nói này không phải chỉ là mỗi một người, mà là mỗi một nhân tài. Bởi vì chỉ có người có được tài năng không ai sánh bằng mới có thể có tư cách làm con người trong câu nói này. Bằng không thì đây chẳng qua là một câu nói bốc phét mà thôi. Được rồi, hình như ta đã làm lỡ rất nhiều thời gian của mọi người rồi. Là một thương nhân thì đây chính là chuyện không thể tha thứ được. Tiếp theo mời người sáng lập Học viện Thái Sư, người đỡ đầu một thế hệ mới của Đại Tống ta, Thái Thái Sư, lên đài phát biểu. Mọi người hoan nghênh, nhất thời tiếng vỗ tay như sấm dậy. Thái Kinh được Thái Dũng dìu lên đài, lão ta trước tiên khoát tay giống như là bản thân mình không cần được dìu vậy. Thái Dũng lập tức lùi sang một bên. Thái Kinh đầu tiên là cười gật đầu với mọi người, vẻ mặt vô cùng hiền hòa. Lão ta bây giờ và Thái Thái Sư trong triều khiến người ta sợ hãi. Giận mà không dám nói giống như là hai người vậy, nghiễm nhiên là một vị lão giả hiền lành, cười nói. Những gì cần nói thì Lý Kỳ đã nói gần hết rồi. Lão Phu sẽ nói đơn giản vài câu vậy. Dừng lại một chút, lão ta lại thở dài nói. Lão Phu làm quan hơn 10 năm. Những gì muốn làm, không muốn làm, nên làm, không nên làm, đều đã làm rồi. Những lời mắng ta, khen ta, giáng chức ta, đều đã nghe qua. Những kẻ giết ta, hại ta, giúp ta, cứu ta cũng đều đã được gặp. Bây giờ Lão Phu đã đến tuổi già rồi, đã không còn sức làm tiếp những gì mình muốn và không muốn. Nên là không nên. Đối với Thái Trưởng Nguyên lúc này mà nói, chỉ có thể và không thể thôi. Liêm pha già rồi còn có thể ăn cơm không? Cho nên điều mà Lão Phu đang nghĩ không phải là nên làm gì, muốn làm gì, mà là Lão Phu còn có thể làm gì. Hồi tưởng lại cả đời này trong lòng chỉ có hổ thẹn mà thôi. Lão Phu thẹn với lê dân bách tính thiên hạ, hổ thẹn với ân trạch của hoàng thượng, nhưng chính vì sự hổ thẹn này đã thúc đẩy ra sự ra đời của Học viện Thái Sư. Thật ra mục đích Lão Phu sáng lập Học viện Thái Sư rất đơn giản, chính là muốn bù đắp những hổ thẹn trong lòng, hy vọng có thể mượn Học viện Thái Sư để giúp đỡ dân chúng cùng khổ nhiều hơn nữa. Để bọn họ có cuộc sống tốt hơn, có thể tạo ra nhiều nhân tài cho Đại Tống ta hơn nữa, để quốc gia ta càng thêm cường thịnh. Để báo đáp ân trạch của hoàng thượng. Nhưng sức lực một mình Lão Phu nhỏ bé không đáng kể. May mắn là được các vị ủng hộ. Lão Phu cảm kích sâu sắc về việc này. Cảm ơn các vị có thể đến đây. Dưới đài vỗ tay như sấm dậy. Lời Thái Kinh nói tuy không nhiều nhưng lại ẩn dấu huyền cơ. Đầu tiên là câu có thể và không thể. Liêm pha già rồi có thể ăn cơm không? Tranh thủ được sự đồng tình của mọi người một cách rất tốt. Câu nói sau đó lại thu nạp lòng người rất tuyệt. Tin rằng bất kể là dân chúng hay là hoàng thượng đều rất cảm động về những câu này của lão ta. Không hổ là một chính trị gia xuất sắc, trong lúc tẩy trắng cũng không quên định bợ hoàng thượng. Lý Kỳ nhìn Thái Kinh, ánh mắt hơi không tập trung, dần dần tập trung lại, trở nên kiên định vô cùng. Hắn đã hiểu ra từ trên người Thái Kinh, là một chính khách, mỗi một giây phút đều phải hiểu rõ ràng rành mạch, mục đích của mình là gì. Sau khi Thái Sư phát biểu xong, Hứa Tiên đại diện cho Lão Sư đại diện lại lên đài phát biểu. Ông ta không giống như Thái Kinh, Lý Kỳ. Hai người khi phát biểu đều hạ bút thành văn, hơn nữa có mục đích rõ ràng. Còn lời phát biểu của Hứa Tiên đã được chuẩn bị từ lâu, nói rõ về tình hình học tập ở trường của học sinh rất có giá trị tham khảo. Đến khi Hứa Tiên phát biểu xong, những học sinh được ký thác kỳ vọng cuối cùng cũng bắt đầu lên đài. 60 học sinh chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm lên 6 người. Đầu tiên đương nhiên không tránh được việc phải tự giới thiệu bản thân. Mỗi học sinh ước chừng khoảng 2 phút để tự giới thiệu. Giá đều đã được tập luyện qua cho nên 2 phút cũng đủ để bọn họ nói cho mọi người biết ưu điểm của mình rồi. 6 học sinh lên đài đầu tiên này đứng thành một hàng dài, trên mặt ai cũng mang theo một nụ cười tự tin. Hơn nữa cũng đều tỏ vẻ vô cùng trầm ổn, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tốc độ nói tuy rằng rất nhanh nhưng phát âm vô cùng chính xác. Khi bọn họ giới thiệu xong rồi, những thương nhân dưới đài bắt đầu hỏi bọn họ. Mỗi học sinh chỉ trả lời 3 câu hỏi, cho nên việc này đòi hỏi các thương nhân phải dựa theo tài liệu mà viện thái sư phát cho bọn họ. Và phần tự giới thiệu vừa rồi của học sinh, suy nghĩ thật kỹ xem ai là người thích hợp với mình, sau đó mới đặt câu hỏi cho người này. Hơn nữa người cũng có thể có sự thay đổi thích hợp khi nghe những học sinh còn lại trả lời câu hỏi của những người khác. Đối với đại hội chọn người tài lần này, những thương nhân này cũng thực hiện đủ các buổi tập huấn, có thể thấy bọn họ vô cùng coi trọng đại hội tuyển chọn lần này. Cũng rất bức thiết hy vọng có thể chọn ra được vài ba nhân tài, bởi vì hiện nay tất cả những chính sách của Đại Tống đều xoay quanh việc phát triển thương nghiệp. Điều này cũng biểu thị trong 2 năm tới sẽ tràn đầy kỳ ngộ nhưng cũng tràn ngập cạnh tranh, vậy thì nhân tài rõ ràng rất quan trọng. Nhưng hiện nay nhân tài trong giới thương nghiệp dường như đều dựa vào tích lũy kinh nghiệm để tiến thân, giống như những đại phú thương hàng đầu Đại Tống như là Thái Mẫn Đức, Chu Thanh đều dựa vào kinh nghiệm trong mấy chục năm. Những kinh nghiệm này không phải là thứ người muốn thì sẽ có được. Loại nhân tài như vậy người căn bản không thể nào có được trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cho nên nhìn theo một mặt nào đó thì Học viện Thái Sư có thể nói là thành lập đúng lúc, có thể giải quyết rất tốt yêu cầu bức thiết của những thương nhân kia. Còn những học sinh này, Lý Kỳ cũng bỏ không ít công sức vào, phàm là những giáo trình về mặt quản lý kinh tế đều do hắn đích thân viết ra, soạn thảo giáo trình, bởi vì trên lưng những học sinh này đều gánh vác vận mệnh của Học viện Thái Sư sau này, có thể giúp Học viện Thái Sư nổ quả pháo đầu này hay không, hoàn toàn phải xem bọn họ rồi. Giờ phút này Lý Kỳ cũng vô cùng căng thẳng. Sau khi ngừng lại một lát, các thương nhân bắt đầu tích cực đặt câu hỏi, nhưng do bọn họ cực kỳ thiếu kinh nghiệm phỏng vấn nên rất nhiều câu hỏi không thể nào diễn tả được suy nghĩ trong lòng của bọn họ. Ngược lại những học sinh kia rất tự giác trả lời câu hỏi trong lòng bọn họ. Hơn nữa, phải biết những học sinh này đã trải nghiệm hệ thống học tập tiên tiến nhất, việc này khiến cho bọn họ và những thương nhân kia có sự khác biệt căn bản. Khi bọn họ trả lời câu hỏi đều cẩn thận hóa một số cái thủ đoạn thương nghiệp và cũng lý giải vô cùng tốt cái tâm lý của khách hàng. Đến phần cuối, bọn họ giống như là đang lên lớp cho những thương nhân này vậy. Sau khi những thương nhân kia nghe xong đều cảm thấy hóa ra làm ăn còn có thể làm như thế này, làm như thế kia, hóa ra lúc trước bản thân mình đều vô thức làm tốt như vậy, có thể tham khảo làm theo vậy. Ngoài ra những học sinh này đều từng thực tập ở Tứ Tiên Cơ, Liên Minh Tá Cầu, Sòng Bạc Hồng Vạn, cửa hàng tơ lụa Chu Gia, cho nên về mặt kinh nghiệm cũng không phải là tờ giấy trắng, điều này khiến cho các thương nhân vô cùng hài lòng đối với bọn họ. Những học sinh kia cũng cảm nhận được sự hài lòng của đối phương, lòng tin cũng được tăng thêm một bậc. Khi trả lời câu hỏi thì lại càng thêm đâu đó rõ ràng. Theo sự sâu sắc của câu hỏi, hai bên đều đã nhập tâm vào, sự giao lưu giữa hai bên càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vui mừng. Thái Kinh nghe mà cũng gật đầu liên tục, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Nghĩ cũng biết, sau này nếu những học sinh này trở thành trụ cột trong các ngành nghề của Đại Tống, thêm vào thế lực trong triều của thái gia bọn họ, thì thái gia của lão ta nếu muốn sừng sững không ngã cũng tuyệt đối không phải là lời nói suông. Đến khi kết thúc đợt thứ nhất, Lý Kỳ cuối cùng cũng thở phào một hơi. Chờ thấy một người lặng lẽ đi qua, chính là Lương Sư Thành, liền kinh ngạc nói, Ê, Lương Thái Úy, sao ông lại đến đây? Thái Kinh cũng phản ứng lại, quay đầu, nhìn qua, hiếu kỳ liếc nhìn Lương Sư Thành. Lương Sư Thành ngồi bên cạnh Thái Kinh, hứng chí bừng bừng, cười nói, ta đương nhiên là cũng đến tuyển chọn nhân tài rồi. Lý Kỳ vừa nghe liền hiểu chuyện, hiện nay Lương Sư Thành đang hợp tác với hắn, đã nếm được vị ngọt của chuyện làm ăn, hơn nữa ông ta nắm đủ quyền lực trong tay, so với người khác thì ông ta có ưu thế trời cho. Nhưng mà trong tay ông ta lại không có nhân tài trong lĩnh vực này, hơn nữa không ai giúp ông ta làm kinh doanh. Ông ta và Lý Kỳ hợp tác có thể nói là trên cơ bản đều Lý Kỳ giúp ông ta xử lý việc làm ăn hết. Ông ta chỉ cần thu tiền, cho nên hôm nay ông ta đến đây không chỉ đơn thuần là đi cùng Tống Huy Tông thôi. Qua nửa canh giờ, tiết mục đặt câu hỏi cũng đã kết thúc, 60 học sinh cũng đều biểu hiện cả rồi. Tuy rằng cũng có một hai học sinh có vẻ căng thẳng, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục, tất cả mọi người đều bao dung cho. Qua tiết mục này, những thương nhân dưới đài cũng có sự hiểu biết tương đối tỉ mỉ về bọn họ. bắt đầu thương lượng với trợ thủ bên cạnh xem ai mới là thiên lý mã của mình. Đối với màn đặt câu hỏi này, có một điểm khiến Lý Kỳ có chút không ngờ được, chính là các thương nhân đều rất ít hỏi về việc đãi ngộ. Phải biết rằng đây là việc làm ở hậu thế, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề nảy sinh trên người những thương nhân này, bởi vì thương nhân đến đây hôm nay đều là những thương nhân cao cấp nhất Đại Tống, bọn họ căn bản sẽ không xem trọng chút tiền này, chỉ cần ngươi có tài năng thì tất cả đều không thành vấn đề. Một lát sau, Lý Kỳ lại lên đài lần nữa, cười nói: đợt vấn đáp vừa rồi bắt đầu thực sự là lời hay không ngừng, cực kỳ phấn khích. Ở đây ta muốn nói một câu, ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo về học sinh của Học viện Thái Sư ta. Ta cũng tin tưởng các vị ngồi đây lúc này chắc chắn muốn chia bọn họ về dưới trướng của mình. Các vị cũng có thực lực này, nhưng đáng tiếc, nếu là như vậy thì sẽ tạo thành hiện tượng một nhà độc chiếm. Điều này sẽ có ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đối với sự phát triển của cả Đại Tống ta. Điều này cũng không phù hợp với quan niệm của Học viện Thái Sư. Trăm hoa đua nở mới là điều mà Học viện Thái Sư theo đuổi. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: thật không dám giấu, vốn dĩ ta còn định áp dụng chế độ ai trả giá cao thì được. Nhưng như vậy thì nhân tài ưu tú nhất sẽ bị những thương nhân có thực lực mạnh nhất giành được. Điều này rõ ràng có chút không công bằng đối với những thương nhân thực lực hơi yếu. Cho nên vì để làm được công bằng công chính hoàn toàn, lần tuyển chọn này chúng ta áp dụng chế độ rút thăm. Nói xong hắn đưa tay chỉ vào hòm gỗ bên cạnh nói: trong hòm gỗ này có 16 tờ giấy, ai rút được số 1 có nghĩa là có quyền lựa chọn đầu tiên. Ngài có thể điền tên của 3 học sinh theo thứ tự. Vì sao phải điền tên 3 tên? Là bởi vì ngài rút ra được, không có nghĩa là ngài có quyền lựa chọn tuyệt đối. Vì mỗi học sinh đều có một quyền phủ định. Trước đó bọn họ cũng đã chọn ra nơi mà bản thân mình không muốn đến nhất. Cho nên nếu vận khí của các vị không tốt, ưu tiên lựa chọn một người nào đó, nhưng đối phương lại bác bỏ ngài, thì chúng ta sẽ chuyển tiếp tục sang vị trí thứ hai mà ngài điền. Đương nhiên, nếu cả 3 vị trí ngài chọn đều không chọn ngài, thì không phải là vấn đề của đối phương, mà hẳn là ngài nên kiểm điểm lại một chút. Những thương nhân kia ngơ ngác nhìn nhau, chiêu này của Lý Kỳ đích thực là khiến bọn họ không liệu được mà. Trong lòng rất căng thẳng đó nha. Lỡ như thật sự bị bác bỏ cả 3 lần thì thực sự là đã mất mặt lại còn mất người nha. Đánh mất nhân tài cũng đánh mất luôn mặt mũi của mình, chắc chắn sẽ bị người chê cười nha. Đây thực sự là cuộc chiến nhân phẩm mà. Quả nhiên là vô thương bất gian. Lý Kỳ thấy thương nhân dưới đài ai ai cũng tỏ vẻ không yên, dường như đều không yên tâm lắm về nhân phẩm của mình. Trong lòng lại cảm thán một câu, tiếp tục nói: đây chỉ là thứ nhất thôi, còn một điểm nữa chính là việc đãi ngộ. Những học sinh này đã viết những đãi ngộ mà mình mong muốn ra giấy. Lát nữa sau khi các vị chọn được nhân tài mà mình muốn thì cũng phải viết ra đãi ngộ mà mình cho đối phương. Chúng ta sẽ cùng so sánh đãi ngộ của hai bên với nhau. Nếu cách biệt quá lớn, chúng ta sẽ trực tiếp bác bỏ và sẽ chuyển sang vị thứ hai. Nếu cả 3 vị đều không được thì ta cũng không còn gì để nói. Lúc này dưới đài có người chợt hô lên: ây, các vị làm như vậy không khỏi quá công bằng đối với chúng ta. Người nói chuyện đúng là Hồng Bát Kim. Trong nhất thời có không ít thương nhân đều hưởng ứng, trong lòng của bọn họ ắt hẳn là bọn họ phải chiếm địa vị chủ động tuyệt đối. Nhưng nghe Lý Kỳ nói xong, bọn họ phát hiện mình căn bản không có đủ quyền lực, điều này làm cho bọn họ không thể nào chấp nhận được. Nào ngờ Hồng Bát Kim lại nhanh chóng nói tiếp: Hồng gia chúng ta quyên cho Học viện Thái Sư không ít tiền, nhưng đổi lại cơ hội cũng giống như những người chưa từng quyên góp, ta không thể chấp nhận việc này được. Cao Cầu cũng gật đầu nói: đúng vậy, đích thật là không công bằng. Những câu của hai người họ đã thể hiện trọn vẹn đặc tính của thương nhân, phàm là liên quan đến lợi ích của bản thân thì nhất định phải tranh giành, giao tình mặt mũi cái gì chứ, đều đặt sang một bên cả. Chuyện này không phải là hào phóng hay là keo kiệt, cũng không phải là vong ân phụ nghĩa gì. Nếu người không có đặc tính này, vậy nhất định ngươi sẽ là một thương nhân thất bại. Đám người cao nhân nội Hồng Thiên Kiều, Chu Hoa thấy trà đã lên tiếng cũng nắm bắt cơ hội mà ồn ào. Mà những thương nhân vừa rồi còn lên tiếng ủng hộ Hồng Bát Kim lập tức trầm mặc hẳn, đều thầm mắng bị Hồng Bát Kim lừa rồi. Bởi vì là lần đầu tiên Lý Kỳ muốn để cho nhiều người tham gia vào, cho nên tổng cộng 14 vị thương nhân có thực lực, trong đó hơn phân nửa không có bất kỳ qua lại gì đối với Học viện Thái Sư. Lý Kỳ nhấc hai tay áp lại nói: các vị an tâm chớ vội, yên lặng một chút, nghe ta nói xong đã. Dưới đài lập tức yên tĩnh lại. Lý Kỳ nói: sở dĩ Học viện Thái Sư chúng ta tổ chức đại hội tuyển chọn này, một trong những mục đích dĩ nhiên là hy vọng sẽ chọn được con đường thích hợp cho học sinh của chúng ta. Có điều quan trọng nhất là có thể giúp Học viện Thái Sư tiếp tục phát triển lên, nói trắng ra chính là muốn thu được hồi báo nên có. Thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, đây là lẽ đương nhiên. Nếu Học viện Thái Sư đã thương nghiệp hóa rồi thì chúng ta đương nhiên sẽ cho những người hàng năm đều trợ giúp Học viện Thái Sư như là Cao Thái Úy, Hồng Nguyên Ngoại đầy đủ ưu đãi. Ở đây có 60 học sinh, mỗi người chọn một, còn lại 22 người, cho nên phàm là những người đã từng trợ giúp cho Học viện Thái Sư không chỉ có quyền ưu tiên lựa chọn đầu tiên. Hơn nữa chúng ta còn căn cứ vào số tiền mà bọn họ quyên tặng mà cho họ thêm số lần rút thăm giống như là Cao Thái Úy. Ngài ấy quyên tặng nhiều nhất thì ngài ấy là người chọn đầu tiên, hơn nữa ngài ấy có thể chọn 3 lần, cũng tức là nói nếu không có ý gì ngoài ý muốn, ngài ấy có thể chọn được 3 nhân tài trong đại hội tuyển chọn lần này. Còn chuyện làm sao cân bằng quyền lợi hai bên, chúng ta cũng khổ công nghiên cứu một phen, cho nên chúng ta có một số thay đổi về mặt hợp đồng. Các vị cũng đều biết, một khi ngài chọn được nhân tài, thì phải ký một hợp đồng 8 năm với người đó. 8 năm sau, hai bên đều có quyền ký tiếp hoặc là kết thúc hợp đồng. Nhưng trong hợp đồng cuối cùng, đãi ngộ của 2 năm đầu tiên thuộc về giai đoạn thử việc. Trong thời gian thử việc, về mặt đãi ngộ chỉ yêu cầu đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày của một người thôi. Sau thời gian thử việc, nếu ông chủ cảm thấy đối phương không thích hợp với mình, có thể đơn phương kết thúc hợp đồng, còn có thể căn cứ vào tài năng của đối phương mà định lại đãi ngộ lần nữa. Đương nhiên, đối phương cũng có thể cự tuyệt, như vậy có thể đảm bảo lợi ích của các vị đang ngồi đây. Nhưng một khi ngài lựa chọn thực hiện hợp đồng này, thì phải hoàn toàn chấp hành theo hợp đồng. Nếu muốn chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường một khoản tiền. Về mặt này, trên hợp đồng cũng có ghi rõ, Học viện Thái sư chúng ta sẽ có quyền tham gia. Trong bối cảnh xã hội đương thời, người làm thuê bị ông chủ bóc lột cực kỳ nghiêm trọng, quyền lợi của người lao động đã bị bức ép đến tận cùng rồi. Tuy cải cách của Lý Kỳ phần nhiều là phục vụ cho những đại phú thương này, nhưng trong trò chơi làm ăn này, một bàn tay của ngươi vỗ không lên tiếng, ngươi phải khiến cho hai bên chủ thợ đều có đủ không gian sinh tồn. Nếu quá nghiêng về một bên, cán cân nghiêng lệch chỉ tạo thành những ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực mà thôi. Nhưng đây là đặc điểm của xã hội phong kiến. Phải biết là xã hội phong kiến thay đổi từ xã hội nô lệ. Tuy nhiên, quyền lợi của người lao động ở thời xã hội phong kiến so với xã hội nô lệ thì đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng nếu ngươi muốn nâng cao thêm một bậc thì nhất định phải có sự thay đổi cực lớn. Về điểm này, Lý Kỳ thậm chí còn không dám trực tiếp thượng tấu, bởi vì có thể tưởng tượng được cho dù hắn đề nghị tranh thủ thêm nhiều lợi ích hơn nữa cho dân chúng thiên hạ thì cũng nhất định sẽ đụng phải sự nhất trí phản đối của tuyệt đại đa số người. Vì đại thần trong triều đều là nhà tư bản, người lao động đạt được càng nhiều cũng đồng nghĩa với việc bọn họ mất đi càng nhiều, cho nên bọn họ chắc chắn là không đồng ý. Nếu con đường này đã không đi được, thì Lý Kỳ chỉ có thể đi vòng đường nhỏ thôi. Thế là hắn chuyển mục tiêu sang Học viện Thái sư. Hắn muốn mượn Học viện Thái sư để phá vỡ cục diện truyền thống này, cải thiện quyền lợi của người lao động. Đây cũng là một đặc điểm trong hợp đồng. Nội dung trong đó cũng cho những học sinh này càng nhiều quyền lợi hơn. Từ điểm này có thể thấy, thật ra đại hội tuyển chọn lần này là cực kỳ có mục đích chính trị. Thái Kinh là một kẻ lõi đời. Dĩ nhiên lão ta hiểu rõ trong lòng, nhưng lão ta không phản đối. Nguyên nhân là vì tương lai của Thái lão gia lão ta phải dựa vào những học sinh này mà giành được sức ảnh hưởng. Nói cách khác, chính là bọn họ đạt được càng nhiều, cũng biểu thị Thái gia cũng đạt được càng nhiều. Cho nên lão ta luôn giữ thái độ tán thành đối với chuyện này. Tuy nhiên hai người đều không nói rõ điểm này. Tuy trong lòng những thương nhân kia có chút không chấp nhận, nhưng nói theo một mặt khác thì đại hội tuyển chọn lần này là một cuộc mua bán. Người mua đương nhiên sẽ ra sức giành lấy lợi ích của mình. Nếu ngươi không muốn làm vụ mua bán này thì cũng không sao cả. Ta cũng không ép người mua, đến vui, đi vui mà. Nhưng nếu người ép ta bán thì phải xem Học viện Thái sư thuộc về ai nữa. Điểm này được thể hiện rất rõ ràng ở câu nói cuối cùng của Lý Kỳ. Cuối cùng, Học viện Thái sư cũng có quyền tham gia. Tức là cái câu đó của hắn kia không thể nghi ngờ gì đã truyền đạt một tín hiệu cho mọi người là những học sinh này đều là môn sinh của Thái sư. Nếu người một ước kiện bọn họ thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ trước đã. Học viện Thái sư chúng ta sẽ không ngồi yên không màng đâu. Đây cũng chính là giá trị của Thái Kinh. Tuy rằng hợp đồng này của Lý Kỳ đã phá vỡ truyền thống thuê mướn trước nay, khiến các thương nhân có chút không thích ứng được. Có điều Lý Kỳ đề ra thời gian thử việc 2 năm cũng khiến trong lòng bọn họ được cân bằng đôi chút. Đừng xem thường hợp đồng thử việc này, điều khoản này đã làm cho thương nhân đủ không gian, cũng giúp bọn họ tiết kiệm không ít chi phí. Bọn họ có thể căn cứ tài năng của đối phương mà suy xét có tiếp tục hợp đồng hay không. Lý Kỳ không cho bọn họ tư cách tự cự tuyệt, hoặc là các người tiếp tục chơi theo quy tắc ta định ra, hoặc là ra ngoài quẹo phải, tiếp tục nói. Đương nhiên, ta phải thừa nhận hợp đồng này còn tồn tại không ít sơ sót, sau này chúng ta cũng sẽ cải thiện hơn. Còn trọng điểm cải thiện, chúng ta đã có mục tiêu khái quát rồi. Đầu tiên, Học viện Thái sư chúng ta sẽ thành lập một liên minh để thêm nhiều thương nhân gia nhập vào. Đương nhiên, ở đây phải có điều kiện, chính là mỗi năm phải nộp một khoản phí cho Học viện Thái sư. Số tiền này tuyệt đối không nhiều, thương nhân bình thường cũng có thể chấp nhận được. Sau này chỉ có những thương nhân gia nhập liên minh mới có thể đạt được tư cách tham gia đại hội tuyển chọn. Ngoài ra, bắt đầu từ lần sau, chúng ta sẽ cho các vị càng nhiều cơ hội khảo sát hơn nữa. Ví dụ như chúng ta sẽ phái một vài học sinh đến chỗ các vị làm việc bài này, để các vị có thể tìm hiểu thêm về ưu khuyết điểm của bọn họ, để họ có những lựa chọn chính xác hơn. Đồng thời chúng ta cũng sẽ hoàn thiện chế độ giáo dục của Học viện Thái sư. Tất cả đều là vì bồi dưỡng tài năng của học sinh. Phàm là những học sinh không đủ chuẩn, chúng ta đều không cho phép xuất hiện trước mặt các vị. Mục tiêu mà chúng ta muốn làm được chính là Học viện Thái sư chúng ta đào tạo ra tất cả đều là tinh phẩm. Câu nói sau cùng này thật là khí phách quá nhỉ. Thái Kinh nghe thấy mà kích động không thôi, vỗ tay đầu tiên, sau đó thì tiếng vỗ tay nổ lên bốn phía. Dù là Tống Huy Tông ngồi trong phòng, nhưng cũng không nhịn được phải lắc đầu khen. Xem ra chậm đã xem thường đại hội chọn người tài lần này rồi. Hảo tiểu tử, thật là khiến người ta kinh ngạc không thôi mà. Dừng lại một chút, ông ta lại nghiêm mặt nói. Về mặt này, thật ra Thái Học Viện có thể tham khảo một chút. Học sinh của Thái Học Viện hơn phân nửa là con cháu đại thần trong triều. Nhưng những người này dễ dàng kiêu ngạo tự mãn, thiếu lòng cầu tiến, thường không biết sợ. Còn học sinh của Học viện Thái Sư đa phần là con cái nhà nghèo, và bọn họ càng thêm nỗ lực khắc khổ về lâu dài. Học viện Thái Sư chắc chắn sẽ vượt qua cả Thái Học viện. Đám người Bạch Thế Trung lập tức hành lễ nói, Hoàng thượng Thánh Minh. Tống Huy Tông cười nhẹ lại nói, đúng rồi, các người nói người đầu tiên của lần tuyển chọn này sẽ là ai? Bạch Thế Trung nói, hồi bẩm Hoàng thượng, dựa theo lời nói của Lý Kỳ, trong những học sinh này, Hoàng Trạch số 23 là nổi bật nhất, cũng toàn diện hơn. Tống Huy Tông gật đầu nói, trẫm cũng có ấn tượng vô cùng sâu sắc, đích thực là một nhân tài. Ghi chép trong tư liệu cũng đã chứng minh người này vốn chuẩn bị vào kinh tham gia kỳ thi. Đáng tiếc, lần này thực sự để Thái Trường Nguyên chiếm được tiện nghi lớn mà. Sau khi Lý Kỳ lên tiếng xong, không hề ngừng lại, lại cái nghi thức rút thăm liền lập tức bắt đầu. Chỉ thấy hai thiếu nữ mang theo thùng gỗ đến trước mặt Cao Cầu. Trên mặt thùng gỗ có một cái lỗ, nhiều lắm chỉ cho được một tay vào thôi. Vẫn chưa bắt đầu rút ra thì không khí đã dần dần trở nên căng thẳng rồi. Ngoài trừ các cầu ra thì những người còn lại đều cầu nguyện cầu ca đừng rút trúng số 1. Bản thân Cao Cầu cũng rất căng thẳng, hít sâu một hơi, xoa xoa tay, sau đó vươn tay ra rút một phong thư ra. Mở nhìn thì Cao Cầu liền lộ vẻ thất vọng, buồn bực đưa cho thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ đó vung tờ giấy trong phong thư ra, nói, lần đầu tiên thái úy rút được số 29. Tuy rằng tổng cộng 60 người, nhưng để tỏ rõ ưu thế của đám người Cao Cầu cho nên lần này trong hòm chỉ có 30 số đầu tiên, giảm đi một nửa. Như vậy bọn Cao Cầu sẽ không vì là người đầu tiên rút thăm mà được hưởng thụ tình thế xác suất. Về sau, số thăm trong hòm sẽ dần tăng lên. Đây cũng là thủ đoạn khuyến khích thương nhân đầu tư vào Học viện Thái Sư. Như vậy, năm thứ 29 là thứ hai từ dưới đếm lên. Có thể thấy vận khí của ông ta gánh đủ rồi. Mọi người đều mừng thầm, cười trộm không nói. Lần thứ hai là số 10. Tuy tốt hơn lần đầu tiên nhiều, nhưng đối với dạ tâm của cầu ca mà nói thì vẫn là một thử nghiệm thất bại. Cơ hội cuối cùng rồi. Cao Cầu nhắm mắt cầu nguyện một hồi mới vươn tay vào trong. Lần này tốt hơn hai lần trước khá nhiều là lá thăm số 7, cũng coi như là 10 người đầu tiên. Cao Cầu thở phào một hơi, cau mày liếc Lý Kỳ lắc đầu, dường như không hài lòng lắm với vận may của mình, nhưng càng bất mãn về Lý Kỳ hơn. Toát mồ hôi, ngươi không thể trách ta nhé. Ta đã cho ngươi ưu thế lớn như vậy rồi, vận may của ngươi kém thì trách ai được chứ? Lý Kỳ nhỏ giọng nói. Thái úy đừng ngủ dỗ, người tốt nhất trong lòng mỗi người đều không giống nhau, 6 người trước không chọn trúng nhân tài tốt nhất trong lòng ngài thì cũng không phải là không thể. Cao Cầu tức giận nói. Người bớt gạt ta, bất cứ ai cũng biết Hoàng Trạch số 23 kia năng lực nổi bật và toàn diện nhất. Lý Kỳ cười nói. Nhưng tốt nhất không có nghĩa là thích hợp nhất. Cao Cầu thở dài nói. Bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi. Tiếp theo là những khách hàng cũ của Học viện Thái Sư theo thứ tự là Hồng Bất Kim, Chu Thành, Phan Thiếu Bạch rút thăm. Bọn họ cũng có cơ hội rút thăm hai lần, tuy nhiên không có ai rút trúng số 1. Nhưng đều rút thăm được trung thượng đẳng. Chu Thanh rút được thăm số 5, Hồng Hát Kim tốt nhất là thăm số 10, Phan Thiết Bạch lại lấy được thăm số 20. Mà Túy Tiên Cư cũng có cơ hội rút thăm hai lần, Ngô Húc Vinh và Tiểu Ngọc đều rút một phong thư. Vận khí của Tiểu Ngọc kém một chút, rút được số 26, còn Ngô Húc Vinh thì không thể không nói là vận khí của lão già này vẫn luôn tốt quá. Bằng không thì sao lúc trước ở kinh thành to như vậy mà Lý Kỳ lại say chết ở trước cửa Túy Tiên Cư chứ? Ông ta rút được thăm số 2, kích động đến cả mặt đều co rút lại. Những người còn lại đều lần lượt thở dài. Kế tiếp đến là Lương Sư Thành. Tuy địa vị của ông ta nổi bật, nhưng ông ta chỉ là quyên góp một ít tiền lúc Học viện Thái Sư khai giảng mà thôi, không thể so sánh với bọn Cao Cầu được, cho nên Lý Kỳ cũng chỉ có thể dựa theo quy định mà làm việc, cho ông ta được quyền ưu tiên, nhưng chỉ có cơ hội một lần. Lương Sư Thành cũng không nói gì về chuyện này, vươn tay vào trong túi rút ra một phong thư, hai tay run rẩy được mở thư ra. Từ từ rút tờ giấy đó ra thì chỉ nhìn thấy chữ 3 trên giấy. Đối với người chỉ có một cơ hội rút một lần như ông ta mà nói, đây cũng coi như là vô cùng tốt rồi. Ông ta cũng rất hài lòng về điều này, còn đắc ý cười vài tiếng với Cao Cầu. Không còn cách nào khác, ai bảo đối phương là ẩn tướng chứ. Tuy Cao Cầu rất tức giận, nhưng trên mặt vẫn phải cười chúc mừng Lương Sư Thành. Sau khi Lương Sư Thành rút xong lại bắt đầu hỏi thăm Lý Kỳ. Thăm số 3 này rốt cuộc là nên chọn ai? Bởi vì ông ta rốt đặc cán mai về phương diện này nha. Cho dù ngươi có đặt một nhân tài ngay trước mặt thì ông ta cũng nhìn không ra. Lý Kỳ kiên nhẫn tiến cử vài người cho ông ta, nhưng còn phải đợi hai người trước chọn xong thì mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng được. Sau khi những thương nhân có quyên góp rút xong, mới đến lượt những người không quyên góp rút, nhưng bọn họ không thể nghi ngờ gì là vẫn còn may mắn lắm, bởi vì lá thăm đầu vẫn còn nằm trong hòm. Cao Nhân Nội được xếp vị trí đầu tiên trong đám người này. Tuy rằng y không quyên góp số tiền cho Học viện Thái Sư, nhưng vì quỹ từ thiện Thanh Thiên của y đã giúp đỡ không ít cho một số học viên của Học viện Thái Sư trước khi bước vào học viện, cho nên Lý Kỳ mới sắp xếp cho y đứng đầu. Lý do này cũng khiến mọi người tin phục. Đúng lúc Cao Nhân Nội chuẩn bị rút thăm, thằng nhãi Hồng Thiên Kiều lại đột nhiên đi đến chớp mắt nói, "Ca ca, Vận khí của huynh vẫn luôn không tốt, có cần đệ giúp huynh rút không? Ca nhà nội lập tức cự tuyệt nói, miễn đi, vừa rồi đệ giúp ca mình rút cũng không được rút thăm tốt. À, ca ca này nhất định phải tự rút, bằng không ta tới đây làm gì? Phải biết lòng tự tin của tên giờ hơi này cực mạnh, đã vượt qua khỏi phạm vi của con người rồi. Lý Kỳ liếc xéo ca nhà nội trong lòng mặc niệm. 60, 66, 66. Nếu để cao nhà nội rút được số 1 thì thực sự sẽ hủy diệt người ta tận tình nha. Nhân tài mà hắn cực khổ bồi dưỡng như vậy chưa xuất sư thì đã chết trước rồi. Vậy hắn thể nào cũng khóc chết cho mà xem. Thật ra đừng nói là hắn, rất nhiều người đều mặc niệm như vậy. 66, 66. Cao nhà nội trước tiên là quyến rũ vuốt ve đóa hoa trên tóc mai. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đưa tay vào trong hòm, đào đà một lúc lâu vẫn chưa rút ra được phong thư nào cả. Thằng nhãi này làm cái gì đó? Lý Kỳ cẩn thận nhìn phát hiện hóa ra thằng nhãi này đang đặt hết sự chú ý vào hai thiếu nữ bê hòm gỗ. Mà hai thiếu nữ đã bị cao nhà nội nhìn chăm chăm đến đỏ bừng từ lâu, thẹn thùng không thôi. Thầm mắng, sặc cái con mẹ ngươi lúc này còn không quên tán gái, liền đằng hắng một tiếng nói. Nhà nội, nếu ai ai cũng giống như người vậy, ta thấy tới mai cũng chưa kết thúc đâu. Cao nhà nội hơi ngẩn ra, dù da mặt y dày nhưng cũng không chịu được cái nhìn khinh bì của nhiều người như vậy, không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng rút một phong thư ra cười nói, à là nó. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp. Bỗng nhiên cao nhân nội trừng to hai mắt gãi cằm, căng thẳng cực kỳ nói với Lục Thiên bên cạnh. Ê Tiểu Thiên, bản nhân nội không nhìn lầm chứ? Lục Thiên tò mò, thò đầu nhìn, há miệng to, run rẩy nói. Ờ, nhà nội, ngài rút được số 1. Bịch. Lại nghe ai ui một tiếng, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Kỳ đã ngồi trên đất rồi. Hóa ra vừa rồi Lý Kỳ thấy vẻ mặt đó của cao nhân nội liền mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, trong lòng lại cực kỳ hồi hộp. Lại nghe thấy câu nói của Lục Thiên thì nhất thời hai mắt tối sầm, cây mông nghiêng đi, ngồi phịch xuống đất, đả kích này quá lớn mà, trời ơi, đây là muốn đùa chết ta sao? Ha ha ha ha, bản nhà nội ngẫu nhiên rút thăm được lá thăm số 1. Cao nhà nội, hai tay chống lại ngửa mặt lên trời phá lên cười, những người còn lại mù mịt ngơ ngác nhìn cao nhà nội, đây, đã thật không thể tin nổi. Trong đó người buồn bực nhất không ai khác là Thái Kinh, Lý Kỳ. Trạng nguyên đầu tiên nếu đã bị cái tên cao nhà nội rút được, vậy thì thật sự đầy Thái Sư học viện vào hố lửa nha. Lý Kỳ từ mặt đất bò lên không dám tin nói, nhà nội, việc này không thể nói dỡ được đâu đấy. Ấy, ngươi không tin. Cao nhà nội hư lên một tiếng, lấy tờ giấy đưa cho cô gái kia nói, đọc to lên. Cô gái kia vừa thấy sắc mặt vô cùng do dự. Cao nhà nội trừng hai mắt nói, đọc đi. Cô gái lúc này mới tuyên bố, cao nhà nội rút được lá thăm số 1, toàn bộ sân xôn xao ồn ào. Thật là người có lòng trồng hoa hoa không nở, người không có lòng cắm càng liễu thì cũng thành rừng. Cái tên này rõ ràng là đến giúp vui, nhưng thế nào y lại rút thăm được lá số 1, thật sự là không có thiên lý. Lý Kỳ không cam lòng, người hắn coi trọng nhất là Hoàng Trạch này. Tuy rằng học đủ thứ thi thư, nhưng lại không câu nệ, là một học sinh rất có suy nghĩ, tương lai nhất định sẽ sáng lạn. Nhưng nếu cùng với cao nhà nội, cho dù là thần tiên cũng bị y làm cho hư mất. Đôi mắt vừa đào sang chỗ Cao Cầu nhỏ giọng nói, chúc mừng, so với cao nhà nội mà nói, Cao Cầu nghiêm nhiên là một vị minh chủ, ông ta vẫn luôn hy vọng cao nhà nội có đủ khả năng đoạt lấy lá thăm số 1 trong tay cao nhà nội. Cao Cầu cười khổ nói, ngươi đừng vội chúc mừng, Khang Nhị không chừng sẽ đưa lá thăm số 1 nhường cho ta, nhưng nó còn xem trọng quý tử thiện thanh thiên hợp của nó hơn ạ. Lý Kỳ bị Cao Cầu bóc mẽ, ngược lại cũng không có nói gì nữa, chỉ có thể ngượng ngùng cười. Cao nhân nội thấy vẻ mặt si ngốc của mọi người lại cực kỳ đắc ý cười ha hả nói, thật sự trời mới có cao thanh thiên tà. Lý Kỳ và Thái Kinh liền nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Ván đã đóng thuyền, Lý Kỳ cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật, cắn răng nói với cao nhân nội, nhà nội, thực sự chúc mừng. Có thể trúng được, xem ra cao nhân nội hôm nay có thể đến sòng bạc hồng ván đại sát tứ phương rồi. Trong lòng thì lại nghĩ, cầu trời cho người thua chết đi, tốt nhất là cũng bán luôn cả cái quỹ từ thiện thanh thiên đi. Cao nhà nội đơn thuần, nào biết Lý Kỳ dụng tâm hiểm ác, gật đầu nói, ê, ngươi đã nhắc nhở ta, buổi tối ta nhất định sẽ đi. Lý Kỳ vung tay với hai cô gái ra hiệu tiếp tục. Những người sắp xếp phía sau thấy lá thăm số 1 đã bị rút thì trong lòng mặc dù có hơi không vui, nhưng mà trò chơi tiếp tục, bọn họ chỉ có thể hy vọng mình có thể rút được lá thăm gần sát số đầu. Cao nhà nội bỗng nhiên vỗ tay với Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi tới đây một lát đã. Lý Kỳ sừng sốt thầm nghĩ, thằng rách này tìm ta làm chi? Một bụng suy đoán tò mò đi tới hỏi, làm gì? Cao nhà nội nói, ê, gợi ý ra một chút, rốt cuộc thì chọn ai là được nhất? Hài hóa ra chính là việc này. Lý Kỳ trầm ngâm, thật ra trong lòng hắn đã sớm chọn Trạng Nguyên, nhưng hắn nghĩ thầm nếu đề cử Hoàng Trạch cho cao nhân nội không thể nghi ngờ gì là hủy một chiêu bài tốt nhất của Thái Sư học viện, nhưng nếu hắn đề cử học viên khác cho cao nhân nội vậy hắn lại không đành, đấy không phải là đẩy người ta vào hố lửa sao? Trong lòng hắn rất khó xử, sau một hồi rối rắm hắn vẫn lựa chọn bỏ xe bảo vệ chủ soái, dù sao cao nhân nội không chọn Hoàng Trạch cũng sẽ chọn người khác. Sau khi ra vẻ suy tư một lúc lâu, Ta xem số 22 Đồng Nhạc thích hợp để gia nhập quỹ từ thiện Thanh Thiên của Cao Nhà Nội. Cao Nhà Nội cau mày nói, số 22 à? Ngươi không lừa ta chứ? Mới vừa rồi trong lúc đặt câu hỏi, mắt y chỉ dán vào nữ học viên. Thích thú, chỉ quan tâm xem ai đẹp hơn, các cái khác hoàn toàn không để ý. Lý Kỳ tươi cười, vẻ mặt già trẻ không gạt nói, nhà nội chúng ta đều quen biết nhau, ta lừa ai chứ không lừa ngươi. Cao Nhà Nội ha hả nói, hà, cũng đúng, được được, bản nhà nội biết rồi. Không hổ là cái tên ngốc họ Cao, quá dễ lừa. Lý Kỳ cười nói, vậy ta về trước. Được được, đêm nay chúng ta sẽ cùng đến trong 30 vạn. Nói sao nói sao? Lý Kỳ chân trước vừa mới rời đi, Hồng Thiên Kiều đã quay đầu lại nói, ca ca à, ca thật sự tin lời của Lý đại ca sao? Cao Nhà Nội hừ nói, người coi ta là tên ngốc à? Ta chọn ai cũng sẽ không chọn số 22. Hồng Thiên Kiều ồ lên một tiếng nói, vậy sao ca ca còn muốn hỏi hắn? Cao Nhà Nội thấp giọng nói, chuyện này không đơn giản. Túy Tiên Cư bọn họ vừa rồi chọn lá thăm số 2, ta là lá thăm số 1. Tên Lý Kỳ này rất giàu hoạt, hắn chắc chắn sẽ không đề cử cho ta người tốt nhất. Cứ như vậy, Túy Tiên Cư bọn họ có thể chọn ra nhân tài tốt nhất rồi. Hồng Thiên Kiều lập tức giơ ngón tay cái lên nói, ca ca, một chiêu này của ca thực sự rất lợi hại. Cao Nhà Nội đắc ý mở to hai mắt cười ha ha nói, không đáng nhắc tới. Nếu chuyện này để cho Lý Kỳ nghe thấy, thế nào hắn cũng tức đến hộc máu. Hắn quên mất Túy Tiên Cư rút được lá thăm số 2, bằng không hắn lúc ấy nhất định sẽ tương kế tiểu kế đề cử Hoàng Trạch cho Cao Nhà Nội. Chỉ có thể nói tên ngốc này sai thì có sai, hắn chỉ là phân tích tình hình từ ngoài mặt nhưng lại bị y đoán trúng. Hồng Thiên Kiều lại hỏi, vậy không biết ca ca định chọn ai? Cái này... Cao Nhà Nội đột nhiên trở nên mù mịt, bởi vì ngoài số 22 thì vẫn còn tới 65 người nữa. Nếu dùng phương pháp bài trừ ở đây thì thực sự rất khó. Nói với Lục Thiên, Tiểu Thiên, người sẽ chọn ai? Lục Thiên tuy rằng lanh lợi nhưng đều chỉ là khôn vặt nói, nhà nội, tiểu nhân thấy bọn họ đều rất lợi hại, ngươi là đồ vô dụng. Cao Nhà Nội trừng mắt nhìn gã, đôi mắt đảo một vòng bỗng nhiên nói, Tiểu Kiều, ngươi có biết cha ngươi xem trọng ai nhất không? Hồng Thiên Kiều cũng không ngốc, chuyện cơ mật này y sao có thể nói với Cao Nhà Nội, lắc đầu nói, ê, ta cũng không biết, sao ca ca không đi hỏi thái úy? Cao Nhà Nội bĩu môi nói, không đi, nếu chẳng may vụ thân bắt ta đưa lá thăm số 1 cho ông ấy, vậy thì phải làm thế nào? Hai tay y chống cằm, không khỏi ngơ ngác xuất thần, không ngừng sầu muộn, đến tột cùng là nên chọn ai đây? Bất cứ kẻ nào để biết rõ đáp án, tuy nhiên lại không có quyền lựa chọn. Y lại có quyền lựa chọn, nhưng lại không biết nên chọn thế nào. Thật sự ông trời trêu người. Có câu nói hiểu con không ai bằng cha. Thật ra Cao Cầu thấy con trai mình gọi Lý Kỳ ra cũng đã đoán được một phần, nhưng ông ta hiểu con mình hơn. Nếu ông ta phái người nói cho Cao Nhà Nội mình chọn người như thế nào, như vậy chắc chắn Cao Nhà Nội sẽ không chọn người đó, bởi vì Cao Nhà Nội sợ ông ta sẽ chiếm đoạt tình yêu, trong lòng cũng phi thường rối rắm. Đúng lúc này Trương Xuân Nhi đột nhiên đi tới cười ha ha nói, ha ha, Nhà Nội thực sự chúc mừng ngươi. Tuy rằng Túy Tiên Cư và Kim Lâu vẫn là tranh đấu gay gắt, nhưng lần này Lý Kỳ là đại biểu của Thái Sư Học Viện, nếu hắn cố tình không mời Kim Lâu vậy sẽ khiến mọi người cảm thấy ngươi là phó viện trưởng của Thái Sư Học Viện kiêm kinh tế sử, nhưng không ngờ lòng dạ lại hẹp hòi như vậy, chỉ lựa chọn bạn đồng minh của mình, đối với đối thủ cạnh tranh thì ngoảnh mặt làm ngơ, quá không công bằng, cho nên Lý Kỳ vẫn mời Trương Xuân Nhi đến. Cao Nhà Nội vừa thấy Trương Xuân Nhi lập tức tức giận nói, có gì mà phải chúc mừng, thực lực của bản Nhà Nội có mắt đều thấy. Đúng là có mắt đều thấy, chỉ tiếc là ông trời bị mù. Trương Xuân Nhi âm thầm chửi một câu, ngoài miệng thì lại cười nói, hey, Nhà Nội ngươi thật là thông minh, quản lý quỹ từ thiện Thanh Thiên thật là dư giả. Cao Nhà Nội bắt đầu có chút lâng lâng, không hề do dự thừa nhận, hey, đó là đương nhiên. Trương Xuân Nhi lại cười nói, một khi đã như vậy, lá thăm số 1 này đối với người cũng không có tác dụng gì quá lớn, tại sao lại không nhường cho ta? Ta quyền 500 quan cho quỹ từ thiện Thanh Thiên của ngươi, ngươi thấy thế nào? Thế à? Cao Nhà Nội do dự một lúc, đôi mắt xoay một vòng nói, 500 quan vẫn còn thiếu một chút. Trương Xuân Nhi cười nói, vậy không biết Cao Nhà Nội muốn bao nhiêu? Nhà Nội nói, ít nhất là 800 quan. Trương Xuân Nhi một lời đáp ứng nói, được, thành giao. Cao Nhà Nội lại nói, tốt lắm, ngươi muốn chọn ai? Đợi lát nữa ta giúp người chọn, dù sao ta đến đây cũng chỉ là làm náo nhiệt. Trương Xuân Nhi cười nói, người giúp ta chọn số 23, Hoàng Trạch. Số 23, Cao Nhà Nội âm thầm nói một câu, vỗ ngực một cái nói, được, không thành vấn đề, cứ tin vào ta. Trương Xuân Nhi ha hả nói, vậy thì cảm ơn, việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Cao Nhà Nội lờ đễnh xua tay nói. Trương Xuân Nhi sắc mặt cười như hoa nở nói, đúng, Nhà Nội nói rất đúng, nhớ kỹ số 23, Hoàng Trạch. Tiểu Thiên, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Trương Xuân Nhi cười gật đầu rồi sau đó trở về chỗ ngồi. Hồng Thiên Kiều nhìn Trương Xuân Nhi lại hỏi Cao Nhà Nội, ca thật sự muốn nhường cho bà nương kia sao? Cao Nhà Nội lắc đầu nói, đương nhiên là không. Ta lừa bà ta đó, 800 quan bà Nhà Nội chưa từng để vào mắt, con số 23, ha ha, thật sự là trời giúp ta. Trương Xuân Nhi vừa mới đi, ngay sau đó Phản Thế Bạch liền tới. Y hôm nay vì không muốn Cao Nhà Nội làm ảnh hưởng đến mình, cố ý cách Cao Nhà Nội một khoảng cách xa, hết sức suy tính mỗi một nhân tài. nhưng lại không ngờ Cao Nha Nội lấy được lá thăm đầu tiên mà y lại thấy Lý Kỳ, Trương Xuân Nhi lần lượt đến tìm Cao Nha Nội, trong lòng hết sức tò mò, vì vậy đi tới dò hỏi Cao Nha Nội. Ê, Nha Nội, bà nương kia tìm ngươi có việc gì? Cao Nha Nội vẫn hết sức tín nhiệm với Phản Thiếu Bạch, lập tức nói với Phản Thiếu Bạch mình lừa gạt Lý Kỳ và Trương Xuân Nhi như thế nào. Phản Thiếu Bạch vừa nghe liền hiểu ra, Trương Xuân Nhi làm như vậy không phải thật sự muốn dùng tiền mua lại lá thăm số 1 của Cao Nha Nội, nàng hoàn toàn cố ý để lộ tin tức cho Cao Nha Nội, mục đích chính là ngăn cản Túy Tiên Cư có được Hoàng Trạch. Ở điểm này y và Trương Xuân Nhi có mục đích giống nhau, dù sao y cũng mở tiểu lâu, Túy Tiên Cư càng cường thịnh thì đối với Phản Lâu đúng là một tin tức không tốt. Vì thế cũng không phải trần quỷ kế của Trương Xuân Nhi, cười nói: "Nha Nội, ngươi thật sự là ngày càng trưởng thành, không ngờ có thể đùa bỡn hai ông chủ lớn Túy Tiên Cư Kim Lâu trong lòng bàn tay. Thiếu Bạch cực kỳ bội phục, ta vốn dĩ còn nghĩ cách giúp đỡ ngươi, bây giờ xem ra là không cần rồi." Cao Nha Nội nghe Phản Thiếu Bạch nói vậy thì cả người đều lâng lâng, cái gì Túy Tiên Cư, cái gì Kim Lâu đều chỉ là đồ chơi cho bản Nha Nội đùa bỡn. Càng thêm tin tưởng lời nói của Trương Xuân Nhi, cười ha hả nói: "Ha ha ha, Thiếu Bạch, ngươi chợt nghĩ như vậy, được, hôm nay Nha Nội phải đến Phản Lâu ngươi ủng hộ, đặt mấy bàn tiệc rượu." Phản Thiếu Bạch sợ hãi nói: "Hay, vẫn là miễn đi, ngươi giúp ta trả sạch số nợ trước đã rồi hãy nói sau. Tiểu Kiều, ngươi đừng có chạy, ta chuẩn bị cho ngươi hẳn một quyển sổ nợ." Hai thân ngốc Hồng Thiết Kiều và Cao Nha Nội nhìn nhau cười đều không trả lời. Kết bạn không cẩn thận mà. Phan Thiếu Bạch cảm thán một câu liền chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng vừa mới quay người, ánh mắt đột vừa vặn đối diện với Trương Xuân Nhi. Trương Xuân Nhi nhẹ nhàng cười, dường như dự liệu đến Phan Thiếu Bạch sẽ lựa chọn đứng cùng với nàng một chiến tuyến. Hơn nữa chỉ bằng quan hệ giữa y và Cao Nha Nội, Cao Nha Nội lựa chọn Hoàng Trạch đối với y cũng có chỗ tốt. Phan Thiếu Bạch hơi cụp hai mắt lại, hừ một tiếng trở về chỗ ngồi của mình. Lúc tiên hỏi: "Nha Nội, ngươi thực sự sẽ định chọn số 23 sao?" Cao Nha Nội gật đầu nói: "Chắc không sai đâu, nhưng các ngươi vẫn đi hỏi thăm xem, lá thăm số 1 cũng không thể dùng loạn, chúng ta phải thận trọng." "Vâng." Nhưng tất cả xảy ra ở đây đều không thoát khỏi cặp mắt của Lý Kỳ. Hắn là người thông minh khôn khéo, trong lòng đã đoán ra được 7-8 phần, nhẹ nhàng lắc đầu. "Ta thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không ngờ quên mất chuyện Túy Tiên Cư rút thăm được số 2. Cao Cầu cũng chú ý tới tình huống bên kia của con trai mình, vuốt vuốt trầm râu ra vẻ thoải mái. Qua một hồi lâu, 66 lá thăm đều đã được rút hết. Kế tiếp là thương nhân lựa chọn nhân tài hợp lý với ý mình nhất, vì tránh cho lựa chọn lặp lại cho nên bắt đầu chọn từ số đầu tiên. Đầu tiên Cao Nha Nội báo giá của mình với người được chọn và mỗi người chọn, điểm này Cao Nha Nội đã sớm có chuẩn bị, nhân tài trong phủ y đông đúc, để ra một cái giá hợp lý cũng không phải là chuyện gì khó, hơn nữa y có cơ sở ở đây, lại có đãi ngộ cao, tiền không kém bất cứ ai. Cao Nha Nội vung bút lên, viết lên giấy hai chữ Hoàng Trạch. Lý Kỳ tuy rằng đã sớm dự đoán trước, nhưng khi hắn nhìn thấy một phần báo giá của Cao Nha Nội thì trong lòng vẫn hết sức đau khổ, nhưng lại thấy Cao Nha Nội chỉ viết một cái tên. Nói: "Nha Nội, ngươi chỉ đến hai chữ nếu chẳng may..." Nói tới đây, trong mắt hắn sáng ngời thầm nghĩ: "Đúng rồi, các học viên còn có quyền phủ quyết mà, thằng nhãi này cũng chưa chắc có được Hoàng Trạch." Cao Nha Nội cũng không đợi hắn nói xong, vung tay lên nói: "Ê, không cần, bà Nha Nội thế nào, danh tiếng của Quý Tử Thiện Thanh Tiên lớn như vậy, chỉ cần người đó không mù, sẽ không phủ quyết ta." Lý Kỳ cười nói: "Một khi đã như vậy, ta đây..." Hắn còn chưa dứt lời, Hứa Tiên bỗng nhiên đi tới, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì đó. Hai hàng lông mày hắn nhướng lên kinh ngạc nói: "Hả? Chuyện này là thật?" Hứa Tiên gật đầu, dường như còn muốn nói gì, nhưng Lý Kỳ không cho y cơ hội này, cười nói với Cao Nha Nội: "Nha Nội, ngươi thực sự có khả năng dự đoán nha." Cao Nha Nội đắc ý nói: "Cái này còn cần ngươi nói." Lý Kỳ không kìm nổi bật cười ra tiếng, bởi vì trong 66 học viên thì có tới 65 học viên phủ quyết Quỹ Từ Thiện Thanh Thiên của ngươi. Nói cách khác, ngươi chỉ có một cái tên, lời này vốn dĩ không nên nói bây giờ, nhưng hắn thật sự rất vui vẻ, ngay lập tức đắc ý vênh báo. Cao Nha Nội nháy mắt hóa đá. Một khắc trước Cao Nha Nội vẫn còn đắc ý cười to, một khắc sau lại như là ngũ lôi tụ đỉnh, thực sự là ứng với câu không đánh cũng chết. Thành danh Cao Nha Nội ở Đông Kinh không ai là không biết, không ai mà không thấy, nói không dễ nghe thì là tiếng xấu đồn xa, cộng thêm vầng sáng của bốn tiểu công tử e rằng còn thối hơn cả tảng đá trong nhà xí. Tuy rằng Cao Thanh Thiên đã thay y tẩy trắng rất nhiều, nhưng hình tượng không việc xấu nào không làm của y trong dân chúng đã ăn sâu bén rễ rồi. Những học viên này có kính trọng nhưng vẫn giữ khoảng cách xa với y, cho nên phủ quyết Quỹ Từ Thiện Thanh Thiên của y cũng là hợp tình hợp lý. Toàn sân đầu tiên là im phăng phắc, sau đó thì vang lên một tràng cười lớn. Từng trận cười như một lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào trái tim của Cao Nha Nội. Y cảm thấy trái tim tan nát, lòng đầy căm phẫn gào lên: điều này sao có thể? Đây nhất định là do người cố ý sắp xếp, ta không tin." Lý Kỳ vui sướng khi người khác gặp nạn, cười nói: "Liên quan đến phương diện này, chúng ta cam đoan tuyệt đối công bằng. Về việc học viên phủ quyết, đây vẫn là tin mật đấy. Thái sư vẫn cho người giữ kín, cho đến vừa rồi mới hé lộ, ta cũng vừa mới biết đấy." Thái Kinh gật đầu nói: "Các vị cứ yên tâm, lão phu tuyệt sẽ không thiên vị người nào, kể cả Lý Kỳ." Sắc mặt Cao Cầu cũng rất là khó coi nha, nhưng ông ta đối với việc này cũng có thể hiểu được. Chuyện này thật đúng là quanh co. Cao nhà nội thấy Thái Kinh cũng lên tiếng, bù một tiếng ngồi phịch xuống ghế, hai mắt trống rỗng làm người khác vô cùng thương hại. Đơn giản là y không chịu nổi đả kích này, rất đả thương người. Ôi trời, may mắn cuối cùng ông cũng mở mắt ra rồi. Lý Kỳ không kìm nổi, cười không ngừng, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt siết người của Cao Cầu. Mới ngưng cười, ho nhẹ một tiếng, đưa báo giá của Cao nhà nội cho Hứa Tiên nói. Người xem một chút có thể phối hợp không? Dứt lời hắn lại bật cười, tỷ lệ nhỏ như vậy cho dù là heo nái biết leo cây cũng không thể phối hợp được. Hứa Tiên mở mắt ra nhìn, hai mắt mở to nhìn trừng trừng. Lý Kỳ thấy hắn hồi lâu cũng không phản ứng gì thì hỏi, sao thế? Hứa Tiên vội vàng nói bên tai Lý Kỳ vài câu. Lý Kỳ sau khi nghe xong thiếu chút nữa thì hai tròng mắt lồi ra ngoài, sắc mặt đại biến hoảng sợ nói, cái gì? Cao Cầu dường như đã nhìn ra điều gì đó, nói, Lý Kỳ, việc chúng ta đều có quyền được biết, các người châu đầu ghé tai cũng quá là không tôn trọng chúng ta. Lý Kỳ nắm chặt nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt, hít một hơi sâu, gượng cười nói với Cao nhà nội, hay nhà nội thực sự là chúc mừng ra, nói thật ra ta thực sự rất bội phục ngươi, cái này đều là ngươi chọn chúng, rất lợi hại. Hắn đang cười nhưng rõ ràng là đang khóc mà, khóe mắt đã ngấn lệ rồi, cả sân đều xôn xao. Cái này nằm ngoài suy nghĩ rồi, cực kỳ hấp dẫn nha. Cao nhà nội vốn hoàn toàn đã tuyệt vọng, nhưng nghe Lý Kỳ nói như vậy thì dường như sống lại, mở hai mắt nói, người nói gì? Ta chọn chúng rồi. Lý Kỳ không dám tin nói, đúng vậy. Trong 66 học viên, duy chỉ có một học viên không phổ quyết ngươi, chính là số 23 người đã chọn chúng, Hoàng Trạch. Lời này vừa nói ra gần như mọi người đã đánh giá Hoàng Trạch đều giảm mạnh, không ngờ ngươi lại không phổ quyết Cao nhà nội. Đây là chuyện hồ đồ cỡ nào mà nhân tài làm ra? Cao nhà nội giơ hai cánh tay cào lớn, lên tiếng hét to, khà khà khà, không hổ là người bản lĩnh. Cao nhà nội nhìn chúng, quả nhiên là một nhân tài, giống như là điên vậy. Tuy rằng y không có ấn tượng gì với Hoàng Trạch, nhưng giờ phút này y coi như Hoàng Trạch là chi kỳ rồi, hận không thể móc tim móc phổi ra. Nhưng cảnh tượng hí kịch này, rất nhiều người xem không hiểu vì sao trong chuyện này một người cực kỳ có tài năng lại là một người duy nhất không phủ quyết Cao nhà nội, lẽ nào trong đó có mờ ám gì? Lý Kỳ coi sắc mặt của mọi người, trong lòng liền hiểu rõ, đối với việc này hắn cũng cảm thấy tò mò, vì thế bảo Hứa Tiên kêu Hoàng Trạch ra. Chỉ lát sau, có một thanh niên 20 tuổi ngẩng đầu, đi lên đầu, thấy người này khuôn mặt thanh nhã, phong độ người người, khóe miệng từ đầu đến cuối đều mang theo một nụ cười lễ phép, mặc một trường sa màu xanh mới tinh, nhỏ nhã, không khó nhìn ra người này chắc chắn được giáo dục rất tốt. Hoàng Trạch, ngươi quả nhiên không làm bản nhân nội thất vọng. Các nhân nội vừa nhìn thấy Hoàng Trạch thì hưng phấn lớn tiếng hét lên. Hoàng Trạch không hề sợ vinh nhục, khẽ cười nói, đa tạ nhà nội khích lệ. Tiểu tử này điên rồi sao? Lý Kỳ buồn bã trừng trừng nhìn Hoàng Trạch, sau đó nghiêm trang hỏi. Hoàng Trạch, ta tin người cũng biết, trong 60 học viên chỉ có người không phủ quyết Quỹ Từ Thiện Thanh Thiên. Ta đương nhiên không nói Quỹ Từ Thiện Thanh Thiên không tốt, chỉ là lựa chọn của ngươi không giống bình thường. Vì vậy ta cảm thấy rất tò mò, không biết người nghĩ thế nào, có lời gì muốn nói với ta không? Toàn sân đều yên tĩnh trở lại, hiển nhiên bọn họ rất muốn biết đáp án. Hoàng Trạch quét mắt nhìn một cái nhẹ nhàng cười nói, từng nhớ Phó Viện trưởng đã từng nói với hai chúng ta tốt nhất là không nhất định phù hợp nhất với mình. Học viên hoàn toàn đồng ý với điều này, thật không dám giấu giếm, nếu để cho Tài Hạ lựa chọn, Tài Hạ sẽ vẫn lựa chọn Quỹ Từ Thiện Thanh Thiên. Tài Hạ đã tìm hiểu rất nhiều về Quỹ Từ Thiện Thanh Thiên, phát hiện Quỹ Từ Thiện Thanh Thiên vừa đúng thiếu một người đứng đầu, đây là không có đủ người. Nếu Tài Hạ đến Liên đoàn Bóng Đá hay là Túy Tiên Cư hoặc là Tơ Lụa Chu Gia, vừa mới bắt đầu cùng lắm cũng chỉ là một quản sự nho nhỏ, nếu mà như vậy Tài Hạ cảm thấy không thể phát triển tất cả những gì mình đã học. Đây không phải là điều Tài Hạ muốn. Nhưng Tài Hạ ở Đông Kinh cũng chỉ là một người vô danh tiểu tốt, không có một chút sức mạnh, cho nên muốn Tài Hạ làm nhân vật số 1 chỉ sợ có lòng mà không đủ lực. Đây là Tài Hạ tự gợi ý của Phó Viện trưởng. Tài Hạ tin rằng ban đầu Phó Viện trưởng không muốn mua lại hoàn toàn Túy Tiên Cư, hoặc chỉ muốn mua không quá 5 phần cổ phần, cũng xuất phát từ suy nghĩ này, nhưng đảm đương nhân vật thứ hai, Tài Hạ cảm thấy có năng lực đảm nhiệm được. Lý Kỳ đột nhiên chen lời vào, mà Cao nhà nội có thể giúp người giải quyết những vấn đề vụn vặt ngoài kinh doanh, cho nên hai người các ngươi có thể bù trừ cho nhau. Chính là như thế. Hoàng Trạch khẽ vút cầm, lời nói xoay chuyển, nhưng cũng không hoàn toàn là như thế. Tài Hạ đã nghe qua không ít việc của Cao nhà nội, biết rằng Cao nhà nội là người không tự kiềm chế được, nhưng lại coi trọng nghĩa khí, dùng người sẽ không nghi ngờ người. Ta tin rằng nếu ta đến Quỹ Từ Thiện Thanh Thiên, y sẽ cho Tài Hạ đầy đủ quyền quyết sách. Đây chính là điều Tài Hạ hy vọng có được. Mặt khác, Tài Hạ cũng hiểu một chút Quỹ Từ Thiện của Phó Viện trưởng. Trước tiên, Quỹ Từ Thiện này có thể giúp đỡ rất nhiều dân chúng lầm than. Về điểm này, Tài Hạ chịu ơn này sâu sắc. Cũng chính vì vậy mà Tài Hạ mới hy vọng có thể quản lý Quỹ Từ Thiện Thanh Thiên, có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Tiếp theo, Quỹ Từ Thiện cũng là kinh doanh, hơn nữa là một loại kinh doanh không hạn chế, cũng giống như Quỹ Từ Thiện của Phó Viện trưởng đều cùng hợp tác với Hồng Gia và Chu Gia ta. Dùng tiền sinh tiền, càng giúp đỡ được nhiều người nghèo hơn nữa, muốn quản lý tốt nó, chuyện không phải là dễ dàng, vô cùng có tính thách thức. Đây cũng là một trong những nguyên nhân của Tài Hạ, cho nên Tài Hạ hy vọng có thể đến Quỹ Từ Thiện. Bốp, bốp, bốp. Sau khi y nói xong, đầu tiên tiếng vỗ tay chỉ vang lên lác đác, sau đó tiếng vỗ tay như sấm dậy, không ít người đều đứng dậy vỗ tay, ngay cả Thái Kinh, Cao Cầu cũng đều đứng dậy. Mỗi người đều dùng ánh mắt khích lệ nhìn Hoàng Trạch, hiển nhiên bọn họ đều bị những lời này của Hoàng Trạch làm cho rung động. Không thể không nói, lời giải thích này của Hoàng Trạch rất đặc sắc, có lý có cứ, mạch lạc rõ ràng, làm người ta không thể không tin phục, hơn nữa còn hiểu sâu hơn yêu cầu của y, đồng thời y còn hiểu được yêu cầu của đối phương. Lấy một câu tốt nhất không nhất định là phù hợp với mình nhất ra để nói lẽ phải, thể hiện ra vô cùng sâu sắc, có thể thấy được y dùng hết năng lực của mình, cũng bởi vậy mới thấy người này đích thực là một nhân tài chân chính. Không ít người đều cảm thấy tiếc nuối, nhân tài tốt như vậy vì sao không thể dùng chứ. Dù là Tống Nguyên Tông, ông ta nghe xong cũng liên tiếp gật đầu, là thấy người này cử chỉ tao nhã, tướng mạo thanh lịch, tất nhiên là vô cùng thích nói. Không bị lợi ích hấp dẫn, không sợ cường quyền, không định đoạt, người này đích thật là một nhân tài hiếm có. Nếu tham gia khoa cử, rất có thể đoạt được trạng nguyên. Trong lời nói biểu lộ ra ý tứ thối tiếc. Lý Kỳ nghe xong cũng bình thường trở lại, cười nói, Hoàng thượng, người có thể nghĩ sâu xa như vậy, thần thật sự rất vui mừng. Điều này chứng minh cố gắng của toàn bộ trên dưới Thái Sư Học Viện không hề uổng phí. Đây là báo đáp tốt nhất của người đối với chúng thần. Thái Kinh cũng vui mừng cười nói không sai. Lão Phu cũng cảm thấy vui mừng và phấn chấn. Ngươi dám mạnh dạn làm chuyện ngươi muốn làm, vậy dù bất cứ lúc nào Thái Sư Học Viện cũng là nhà ngươi. Ngụ ý chính là nếu ca nhân nội xử lý mọi việc không công bằng, ông ta sẽ thay y làm chủ. Hoàng Trạch hốc mắt đỏ lên, cuối cùng vái chào nói, ơn của Thái Sư và Phó Viện trưởng với học viên không dám quên. Khắc sâu trong tâm khảm, một ngày nếu Thái Sư Học Viện cần học viên làm gì, dù tan xương nát thịt, học viên cũng sẽ không tiếc. Được. Thái Kinh cũng vì thế mà cảm động, nước mắt tuôn đầy mặt. Từ ngày lão ta vào kinh đến nay đã là rất lâu rồi, chưa nghe thấy những lời chân thành tha thiết đến như vậy. Những lời lão ta nghe được toàn là những lời nịnh nọt, giả dối. Một câu này của Hoàng Trạch cảm kích như vậy làm cho bản thân lão ta cảm thấy có phải trả giá cũng đáng. Liền nâng tay ha hà nói, đứng lên, mau đứng lên, có lời này của ngươi đủ rồi. Cảnh tượng này cũng làm mọi người trong toàn sân cảm động, đặc biệt là Cam Nhà Nội, nước mắt tuôn ra, cảm động khóc như mưa. Có thể được người khác đồng ý, bản thân cũng là một chuyện phấn chấn, liền dùng sức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lý Kỳ thấy không khí có chút thương cảm, ngược lại liền cười nói, Hoàng Trạch, tuy rằng ngươi nói rất hay, nhưng ta muốn sửa cho ngươi một chút, ngươi cũng đừng lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Hoàng Trạch sừng sốt chắp tay nói, xin thứ cho học viên ngu dốt, xin phó viện trưởng chỉ rõ. Lý Kỳ cười mắng, là ai nói cho tiểu tử ngươi biết là ta lúc đầu không muốn mua hoàn toàn túy tiên cư, là xuất phát từ suy nghĩ này sao? Nói vậy, căn bản là không có chuyện này. Ta làm như vậy có hai mục đích. Thứ nhất, như là khiêm tốn, ta thường dạy các ngươi phải khiêm tốn làm người, tận tâm làm việc, ngươi không hiểu rồi. Thứ hai, cổ đông lớn nhất của túy tiên cư là Tần phu nhân, đây là tài nữ, người ta sẽ ngu xuẩn đưa toàn bộ túy tiên cư đặt trên người chỉ có 200 quan như ta sao? Cũng không động não nghĩ lại, ta cho ngươi biết nguyên nhân thật sự đây là chiêu bài Tần phu nhân bảo vệ túy tiên cư, hiểu không? Ôi, ngươi còn phải học nhiều. Hoàng Trạch vội nói, phó viện trưởng dạy bảo rất đúng, đúng là học viên đã lấy lòng tiểu nhân ra đo làm quân tử, hiểu lầm ý của phó viện trưởng, học viên sau này nhất định sẽ ghi nhớ lời của phó viện trưởng, khiêm tốn làm người, tận tâm làm việc. Lý Kỳ ha hả nói, ha, trẻ nhỏ dễ dạy. Tống Huy Tông trong phòng nghe được thì cười ha hả nói, ha, hay cho cậu khiêm tốn làm người, tận tâm làm việc. Mà trong phòng bên cạnh, Phong Hino nghe thấy hai người nói chuyện cũng hết sức tò mò nói với Tần phu nhân, Vương tỷ tỷ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Tần phu nhân khẽ cười một tiếng nói, Phong bội muội, muội thông minh như vậy sao ngay cả cái này cũng không hiểu, nếu không phải cha ta là đại thần trong triều, thái viên ngoại sao có thể đợi ta bán túy tiên cư cho Lý Kỳ, đã sớm mưu đoạt cướp rồi. Mà dù đã vào tay Lý Kỳ nhưng thái viên ngoại vẫn không từ thủ đoạn đoạt lấy túy tiên cư. Lý Kỳ cho dù thông minh tuyệt đỉnh nhưng lúc đấy cũng chỉ là một đầu bếp mà thôi, chỉ bằng thế lực của thái viên ngoại tùy tiện phái mấy người đi gây rối, Lý Kỳ cũng không có cách nào khác. Nhớ trước đây thái viên ngoại cũng dùng thủ đoạn trơ trẽn đoạt lấy Phỉ Thúy Hiên của người ta đấy. Lý Thanh Chiếu cười nói, muội muội, nếu có thể sớm nghĩ đến điểm này, có lẽ lúc đàm phán có thể tranh thủ cho mình được nhiều hơn. Tần phu nhân chỉ cười mà không nói. Thật ra lúc ấy nàng có nghĩ tới điểm này, nhưng nàng hoàn toàn không có hứng thú với việc mua bán. Cũng không muốn vì chút lợi ích này lại tranh giành đến sức đầu mẻ trán, cho nên nàng ra vẻ không biết, giả vờ ngây ngốc, thỏa mãn một chút lòng hư vinh của Lý Kỳ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng chính vì nàng rộng rãi và khoan dung, Lý Kỳ mới có thể sống chung cùng nàng lâu dài như vậy. Nếu nàng và Trương Xuân Nhi giống nhau, cũng bộc lộ tài năng, vậy sao bọn họ có thể chung sống hòa hợp? Tuy rằng Lý Kỳ vẫn ôm lòng cảm kích với nàng, nhưng phải biết rằng một núi không thể có hai hổ. Cho nên đến tột cùng ai mới là người thông minh? Việc này đúng là vẫn không rõ ràng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 237 của Bác Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 238.